công tử nhà ta là hồ ly. Chương 51, góc truyện audio.com. Đêm đó, thư kỳ ở thư phòng cùng Cố Viễn kiểm tra sổ sách đến khoảng canh 2, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Thường quản gia vội vàng đi vào thư phòng bẩm báo, binh mã của triều đình đột kích đã bao vây ở ngoài sân. Bọn họ chờ ở cửa muốn gặp công tử. Thư kỳ cả kinh, trong tay sổ sách rớt trên mặt đất. Người của triều đình là vì Chu Thần Châu mà đến. Cố Viễn không phải đã cùng bọn họ bàn điều kiện rồi, tại sao có thể như vậy? Nàng kinh ngạc nhìn Cố Viễn đang làm như không có việc gì. Cố Viễn dừng bút trong tay lại, giống như chút được gánh nặng, cười yếu ớt. Ta còn lo lắng bọn họ không tới. Công tử, thường quản gia mặt lộ vẻ khó khăn nói. Lần này triều đình phái đến 3.000 binh mã có chuẩn bị mà đến. Chúng ta có nên thông chi Thiết Đường chủ triệu tập nhân mã tới cứu viện không? Hoặc là thông chi cho người của Thiên Hồ tộc? Cố Viễn thong dong đứng lên nói. Không cần, đây là việc riêng của ta. Chấm, thư kỳ tâm thu, sắc mặt ngưng trọng. Cố Viễn nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói. Không có việc gì, thư kỳ biết lúc này mình có lo lắng cũng vô dụng, vì thế cầm tay hắn, cười nói. Ta tin tưởng ngươi, tim Cố Viễn sao động, người trước mắt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, cười tươi như hoa, giống như ánh trăng ôn nhuận, trong mắt lại tràn đầy lo lắng không che giấu được. Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Yên tâm, ở lại đây chờ ta. Chấm, thư kỳ gật đầu, mắt thấy nhân ảnh nam tử áo trắng như tuyết thẳng đứng cao ngạo biến mất trong màn đêm. Bất quá thư kỳ cũng không phải một người chịu nghe lời, hơn nữa dối tình huống như thế. Nàng làm sao có thể yên tâm? Cố Viễn cùng thường quản gia vừa ly khai, nàng liền theo ra ngoài. Cửa Cố phủ mở rộng, người của triều đình tay cầm đao tên đứng ở ngoài cửa, bộ dạng chờ phát động tấn công. Cầm đầu là một gã nam tử trung niên mặc áo giáp màu đen. Vừa thấy Cố Viễn xuất hiện, hắn liền xoay người xuống ngựa, dẫn một đội binh lính đi vào trong viện. Cố Thế Chất biệt lai vô dạng, người tới hí mắt cười nói, lời nói khách khí lộ vẻ hàn ý, làm cho ngài thất vọng rồi, tiểu chất hết thảy mạnh khỏe. Cố Viễn bất động thanh sắc đáp lễ, người vừa tới nụ cười trên mặt lập tức đóng băng, sửng sốt một lát liền ác thanh ác khí nói. Xem ra cha ngươi cùng với ta cũng có mối tương giao bằng hữu, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đem Chu Thần Châu cùng Long Văn Đao hai tay dâng lên, ta còn có thể hướng Hoàng thượng cùng Thái hậu cầu tình cho ngươi, giúp ngươi thoát chết. Không dám làm phiền ngài quan tâm, Cố Viễn hơi không kiên nhẫn đánh gãy lời của hắn, hai đồ vật đó là thánh vật của Thiên Hồ tộc chúng ta thì sẽ hảo hảo bảo quản. Bản thân ta là xin khuyên Dư Đại Nhân nói cho triều đình hãy bỏ ý nghĩ này đi, Thiên Hồ tộc còn có nhiều thế hệ ở Vân Mộng Trạch cũng không cần hạ mình với đế vương. Họ Dư sắc mặt rất khó coi, giao hay không giao không phải do ngươi quyết định, dứt lời liền từ bên hông rút trường kiếm ra, nhảy lên lưng ngựa, xuất ra một chiêu rất tàn, hướng Cố Viễn đâm tới. Cố Viễn vẫn không nhúc nhích, thư kỳ tim thót lên tới cổ họng. Chỉ thấy kiếm kia đã đến gần bên người Cố Viễn mới linh hoạt xoay người bay lên, xảo diệu tránh né, đánh trả lại một thế mãnh liệt. Họ Dư không chờ Cố Viễn rơi xuống đất liên tục kiếm ép sát, chiêu chiêu đoạt mệnh. Góc truyện audio.com. Điều làm cho thư kỳ kinh ngạc là Cố Viễn lúc này lại giống như không còn sức đánh trả, từng bước thoái nhượng. Họ Dư một bên huy kiếm một bên cười to, nghe nói võ công của ngươi rất cao, như thế nào hôm nay lại phải rơi xuống thế hạ phong. Thư kỳ khẩn trương nắm chặt nắm tay, hắn làm sao vậy? Vì sao không hoàn trả? Tối nay không phải 15 đêm trăng tròn à? Cố Viễn cũng không trả lời, nhưng theo tình thế hai người tranh đấu thì giống như hắn dần dần không chống đỡ được nữa, gần như là bó tay chịu chết. Bá, họ Dư phản thủ một đòn, Cố Viễn không kịp nghiêng người tránh thoát. Trường kiếm họ Dư đâm mạnh vào ngực Cố Viễn, máu tươi lập tức chảy ra như một đóa hoa màu đỏ trên áo trắng trước ngực. Thư kỳ cảm thấy cả người máu tê chảy ra, trái tim sắp nhảy ra ngoài, quát to một tiếng, lý trí sớm ném lên chín tầng mây, liều lĩnh liền xông ra ngoài, đỡ lấy Cố Viễn đang bị thương, vẻ mặt hoảng sợ. Cố Viễn thấy nàng chạy đến cũng không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười nói. Xin lỗi, để cho ngươi thấy bộ dạng suy tàn của ta. Chấm, thư kỳ gấp đến độ muốn khóc lên rồi, nghẹn ngào nói. Đây là lúc nào còn nói như vậy? Miệng vết thương ước chừng rất sâu, máu không ngừng chảy ra, thư kỳ lấy tay mình che chắn vết thương, lại bị hắn ngăn cản. Đừng, làm dơ tay ngươi, ta biết ngươi luôn luôn không thích mùi máu tươi. Nhiều máu như vậy, làm sao bây giờ? Tuy nhiên máu còn chảy. Thư Ngạc hoảng thần, không có gì đáng ngại. Trên mặt của hắn không có vẻ thống khổ, cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của nàng. Ta đã ngăn chặn huyệt đạo, ngươi đi bên kia chờ ta. Chấm, thư kỳ liều mạng lắc đầu. Không, ngươi đừng cùng hắn đánh, hắn xuống tay ác độc như vậy, ngươi bây giờ lại bị thương. Cố Viễn cười nói, không phải ta muốn cùng hắn đánh nhau, là hắn nếu không thừa dịp hiện tại đến đoạt thánh vật làm sao có phần thắng. Ha, họ Dư nghe xong cười to. Thế chất quả nhiên thông minh, người bây giờ thân chúng thất diệp nhất hoa chi độc, nội lực đang tiêu tán, căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, chúng độc, hắn khi nào thì chúng độc, nàng tuyệt nhiên không biết. Cố Viễn hướng thưởng quản gia nháy mắt, hắn liền dẫn hai hộ vệ tiến lên không để ý sự phản kháng của thư kỳ, đem nàng đứng một bên. Hiện tại ngươi đã là cá trong chậu, mau giao những vật đó ra đi. Họ Dư không bình tĩnh quát, Cố Viễn vẫn mang một bộ dáng phong đạm khinh vân. Ta cùng tạ tướng đã có giao dịch, những vật đó cũng sẽ đích thân giao cho tạ tướng. Họ Dư sắc mặt đại biến, vốn tưởng rằng khi chúng độc Cố Viễn mất hết nội lực, hắn có thể thoải mái đối phó, sau đó lấy thánh vật đưa cho tạ tướng tranh công trước, không nghĩ tới tiểu tử này lại khó giải quyết như vậy. Người đã cố ý như thế, ta chỉ có thể đem ngươi áp tải giao cho tạ tướng. Họ Dư phái hai hắc y giáp sĩ tiến lên bắt Cố Viễn. Thường quản gia cùng với những hộ viện vừa thấy công tử bị mang đi, đều rút đao kiếm ra, muốn cùng người của triều đình liều mạng. Các ngươi không cần phải lo lắng. Cố Viễn quay đầu phân phó, lại thâm sâu nhìn thư kỳ liếc mắt một cái, ý bảo nàng yên tâm. Thư kỳ hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống, đến bây giờ mình mới hiểu được yêu một người là như thế nào, thì nguyện ý sống chết vì hắn cười vì hắn khóc, không đành lòng nhìn hắn chịu tra tấn, chỉ nguyện với lòng, cùng chia sẻ mưa gió ấm lạnh, cùng chung sương mù liêu lam nghê hồng. Góc chuyện audio.com, Titi, ai hiểu câu này giải thích hộ ta cái. Cố Viễn, thư kỳ vội vàng gọi tên hắn, dừng một chút, lớn tiếng nói. Ta thích ngươi, Bạch Ti thân ảnh dừng một chút, chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy ý cười. Thư kỳ bước nhanh lên phía trước, ánh mắt bằng phẳng như nước, hướng hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, không nhanh không chậm nói ra ba chữ. Ta chờ ngươi, tức khắc trong lòng Cố Viễn bỗng cảm thấy ấm áp, giống như nghe được âm thanh của đóa hoa đẹp nhất thế gian đang nở. Hắn vươn tay ra yêu thương lau khô lệ trên mặt nàng, cười nói. Ngươi vừa khóc vừa cười bộ dạng thật là khó coi. Vốn cho là hắn sẽ nói ra cái gì động lòng người, thư kỳ cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái. Người ta là một cành hoa lê trong mưa xuân, Cố Viễn khẽ nở nụ cười. Người gấp cái gì a, lời ta nói còn chưa nói hết. Còn chưa nói hết, thư kỳ kinh nghi nhìn hắn. Ân, Cố Viễn nghiêm túc gật đầu. Bộ dạng của ngươi vừa rồi đối với người khác xem ra quả thật rất khó coi, bất quá ta tuyệt không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy ngươi chưa từng đẹp như bây giờ. Thư kỳ mặt đỏ lên, cúi đầu. Nói cái gì nha, rõ ràng lời của hắn rất nhiều lỗ hổng, nàng lại không muốn phản bác, ở trước mặt hắn ngẫu nhiên ngốc vài lần cũng không mất mặt. Thế chất không cần trước mặt người khác khanh khanh ta như vậy. Họ Dư Lạc chuyển thân ngựa, híp đôi mắt nhỏ, có thâm ý cười nói. Ngươi nếu luyến tiếc vị cô nương này, ta có thể mang nàng theo cho ngươi. Cố Viễn đành phải phân phó Thường Thừa Ảnh hảo hảo chiếu cố thư kỳ, trong khoảng thời gian hắn không ở đây, hết thảy sự việc giao cho Thường quản gia xử lý. Cách chương.